Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, Uôn. Trên bến tàu, một số người vây quanh Jin đang giới thiệu chính mình hàng hóa là như thế nào được. Như thế nào dùng bền. Đại khái là xem Jin tuổi tác tương đối lớn, cho nên cơ hồ tất cả mọi người đều vây quanh Jin truyền. Jin đối với mấy cái này hoàn toàn không hiểu, cho nên hắn đem nhãn quang nhìn về phía Dolly, trông coi Mạc Ly gia tộc sở hữu tài chính đại quyền. Dolly mới là trận này mua quyết sách người. Nhưng là Dolly chính là cảm thấy rất phiền não, bởi vì Mạc Ly nói chỉ có làm tốt cái này nhiều chút sự tình, mới có thể tự do mua đồ. Nàng hiện tại cũng còn nhớ Mạc Ly sáng sớm hôm nay nói với nàng nói chuyện. À, đã nói, người trước cùng Jin đi qua mua một chút trên thuyền nhất định kho. Cái gì thịt a gia vị cái gì mua thêm một chút. Những thứ này mua xong sau chính là ngươi được tự do mua đồ thời gian. Như thế nào đây? Bởi vì Mạc Ly muốn khôi phục thân thể nguyên nhân, còn có nên vì tử sắc tinh thể bổ sung một chút tổn thất năng lượng. Trụ sở tạm thời tiếp tế đã sớm để cho Mạc Ly cho tiêu hao hết. Cho nên tới đến lốc tao, cũng có một bộ phận muốn bổ sung nguyên liệu nấu ăn nguyên nhân. À, như vậy à, vừa nghe đến Mạc Ly điều kiện, Dolly nhất thời không vui ngoác miệng ra ba. Tâm tình trong nháy mắt mang đến đột nhiên thay đổi. Mặc dù có một điểm nhỏ thất lạc, nhưng là Dolly đáp ứng Mạc Ly điều kiện được rồi. Ta biết, thông minh, Jin, trước khổ cực ngươi, đem Dolly trấn an được sau này. Mạc Ly liền hướng Jin lên tiếng chào hỏi. Cái này đến lúc đó không có vấn đề, chỉ là chúng ta cứ như vậy tách ra sao? Vạn nhất bị hải quân tiêu diệt từng bộ phận làm sao bây giờ? Jin gãi đầu một cái, có chút không giải thích nói. Nói ngươi đần ngươi còn chưa tin. Ngươi không có nhìn thấy tiểu phi đã sớm không thấy sao? Thiếu gia đã sớm phái tiểu bay ra ngoài giám thị Smoker. Chờ ngươi kịp phản ứng rau cúc vàng đều lạnh. Dolly có chút không nói gì nhìn Jin. Thật vì hắn chỉ số thông minh bắt gấp a. Đi thôi, Jin, chúng ta đi trước mua thịt đi. Tâm tình thật không tốt, Dolly giống như sai xử hạ nhân một dạng. Giận đùng đùng gọi Jin đi qua. Ai, cũng không phải là ta không để cho ngươi mua đồ. Thế nào khí rơi tại trên người của ta à? Jin không có cách nào chỉ có tại Dolly chân phía sau đi theo. Ai bảo Dolly là trong đội ngũ nhỏ nhất. Dolly, Dolly, Jin tiếng gào rốt cuộc để cho Dolly từ xuất thần trong trạng thái trở lại. Dolly nhìn đã phiền không có cách nào Jin, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một trang giấy, la lớn ta muốn hải thú thịt 40 tấn, tinh chế hải diêm 5.000 cân, mới mẻ rau cải các chủng loại 2.000 cân. Tại Dolly mới vừa bắt đầu báo những vật liệu này, thời điểm, bên người tất cả mọi người đều giống như là xem kịch vui nhìn Dolly. Nhưng là các loại, chờ, Dolly niệm có chừng một phút thời điểm, chung quanh đã là tĩnh lặng, nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ còn lại một chút nuốt nước miếng thanh âm. Chờ đến Dolly đem trong tay nàng tờ đơn đọc xong sau này, Dolly còn cố ý nói một câu, những thứ này chính là ta muốn mua. Tất cả mọi người vô luận là người nào trước để ở chỗ này ta liền mua người nào. Tới trước được trước, đương nhiên, đồ vật thân thiết, lần này, bến tàu hoàn toàn vỡ tổ. Quân hôm nay ra ngoài rất sớm, nhưng là vẫn nếu so với thường ngày ra ngoài muốn trễ một chút. Từ cái kia từ hải quân bản bộ điều tới sĩ quan đi tới nơi này sau này. Gần đây làm ăn đều không tốt, tới đây Caspian Sea tặc thuyền bắt đầu thiếu, cũng để cho tượng quân như vậy thương nhân làm ăn trở nên kém. Cho nên quân công việc bây giờ đã không có lúc trước nhiệt tình. Hy vọng Lara trung tá có thể mau sớm giải quyết đi. Nếu không bạch bắt chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy. Quân đi tới trên bến tàu, đồng thời nhìn trở nên kém làm ăn, có chút không cam lòng nghĩ đến. Đối với, đúng, quên giới thiệu, Quân là một thương nhân, là đặc biệt tại bến tàu bán hàng hải vật liệu thương nhân. Chủ yếu đối tượng hợp tác chính là hải tặc, cùng Mạc Ly khác nhau. Hàng ngày tại Lốc Tàu bến tàu làm ăn buôn đối với cái này trông thật sự là quen thuộc. Cho nên cũng không có kinh ngạc tâm tính. Lão bản chào buổi sáng. Lão bản buổi sáng khỏe. Ừ, tất cả mọi người được. Hôm nay mọi người khỏe tốt lắm. Đều đi tìm đơn đặt hàng. Chỉ cần lấy được đơn đặt hàng, ta là sẽ không bạc đãi mọi người. Quân cùng thường ngày, vừa vào công ty trước hết dùng ngôn ngữ kích thích mọi người tinh thần. Mặc dù rất phong cách cũ, nhưng nhìn mọi người tình huống vẫn đủ tốt dùng. Đi tới bến tàu sau quân quen việc dễ làm liền đi vào công ty mình. Trong công ty nhân viên gọi lão bản mình đến, liền vội vàng rối rít đứng dậy chào hỏi. Đúng, Will đi nơi nào? Quân tùy tiện tìm một cái đi ngang qua nữ nhân viên hỏi. Will tiên sinh sáng sớm hôm nay phải đi bến tàu nơi đó. Hắn nói mau chân đến xem hôm nay có hay không làm ăn. Đại lão bản đặt câu hỏi nữ nhân viên tự. Nhiên không dám thờ ơ. Vội vàng trả lời. Được, ta biết. Người đi giúp đi. Nghe được nữ nhân viên nói sau, Quân trên mặt lộ ra biết biểu tình. Đối với Will nghiệp vụ năng lực hắn vẫn rất tin tưởng. Hắn biết rõ gần đây làm ăn trở nên kém không phải Will sai. Mà là cả cảnh vật chung quanh thay đổi không được khá. So sánh mấy cái khác đồng hành. Hắn công ty này coi như tốt. Ít nhất còn có thể phát động tiền lương. Nghe nói có một cái đồng hành đều đã sa thải một nửa người. Chính là bởi vì có Will siêu cường nghiệp vụ năng lực. Để cho Quân công ty ít nhất bây giờ còn có thể bóc đến xôi. Tiện tay đưa nàng đuổi sau. Quân an vị đến phòng làm việc. Sau đó cầm lên Nay Thiên Tân đến báo chí nhìn. Ác ma thuyền trưởng tái tạo chém giết. Máu tanh đồ lục 16 chi bộ. Là cái kia siêu tân nhân sao? Mới vừa ra biển không tới một tháng. Cũng đã làm ra lớn như vậy động tác sao? Thật là không đơn giản nha. Chỉ tiếc Mạc Ly băng hải tặc chỉ có 5 người. Nếu không đây cũng là một cái làm ăn lớn. Quân nhìn trên báo chí mới ra ác ma thuyền trưởng truy nã hình ảnh. Không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Quả thật phải dựa theo giống nhau ý tưởng. Mạc Ly băng hải tặc mua vật liệu xác thực không phải một cái làm ăn lớn. Nhưng là bọn hắn không biết cái đoàn này trong đội Mạc Ly ăn mạnh a. Đang lúc hắn còn đang là gần đây làm ăn không khá mà cảm thấy giàu gì thời điểm. Đột nhiên bên cạnh hắn điện thoại trùng vang lên. Quân không có trì hoãn. Liền vội vàng nghe điện thoại. Alo. Người khỏe. Là ai à? Lão bản là ta Will a. Làm ăn lớn. Thật sự làm ăn lớn. Mau phái người đem thương khố trong hàng hóa toàn bộ rơi tới. Nhớ là toàn bộ. Đối diện trả lời chính là Will. Người đang nói gì mê sảng. Thương khố trong kia nhiều chút có thể là có thể ước chừng cung ứng 300 người đại hình. Băng hải tặc vật liệu a. Quân có chút không hiểu nổi hôm nay Will là chịu cái gì kích thích. Vậy mà muốn đem nhiều đồ như vậy rời đến trên bến tàu đi. Là thực sự, Mạc Ly băng hải tặc đến. Bọn họ thân thiết nhiều hàng hải vật liệu. Hiện tại bến tàu thượng nhân đều đã điên. Lão bản ngươi mau chạy tới đi. Tới ngươi liền biết, quân công ty mặc dù cũng ở trên bến cảng. Nhưng là cùng Mạc Ly băng hải tặc cập bến vị trí vẫn có khoảng cách nhất định. Cho nên nơi đó lửa nóng tình huống quân là không thấy được. Nhưng là bây giờ hắn tâm chính là cuồng nhiệt. Mạc Ly băng hải tặc. D. Quy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.